Đương nhiên, Giáng sinh sắp đến rồi. Lại vừa lúc là chủ nhật. Mấy tên độc thân mấy cậu làm sao hiểu được. Nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc coi thường người khác của Phạm Thiếu Quân. Chắc là đã làm hòa với Tiểu Trí rồi. Ngay cả Liễu Vĩ chỉ biết nghịch điện thoại và máy tính cũng tìm được bạn gái. Đây không phải là lần đầu Mạch Đinh nghe nói. Nhưng bọn họ đều sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư của đồng nghiệp. Không biết cũng không có gì để tò mò. Đau thương nhất là phải kể đến Quách Bình. Ngoại trừ mấy tiền bối ra, anh ta cũng xem như là lớn tuổi nhất trong đám này. Anh ta vẫn còn độc thân muốn đem tình nhân trên toàn thế giới ném vào trong bể diêm chết. Giáng sinh cũng không phải lễ tình nhân, càng biểu hiện là người yêu thể hiện tú ân ái. Kết quả nói không chừng càng thảm, xem mấy tin tức minh tinh gần đây, đều là ra tòa ly hôn. Quách Bình nuốt không được cục tức này nên ăn nói độc miệng. Phi, miệng quạ đen, Phạm Thiếu Quân mắng, Giáng sinh, Mạch Đình đã rất lâu rồi không có đặc biệt đón Giáng sinh. Trong lòng cậu vẫn lưu lại ảnh hưởng, vừa nhắc đến Giáng sinh liền nhớ đến chuyện mình và An Tử Yến đang làm thì bị An Tô bắt gặp. Mạch Đình từ đầu đến cuối không quên được cảm giác khủng bố lúc đó. Tiểu đệ đệ của cậu cũng không quên được, lần đầu tiên gặp chị An Tử Yến lại dưới tình huống đó. Ai, như hôm nay nhớ lại, Mạch Đinh nhịn không được lại thở dài. Cao Sảng chen vào, vừa nãy nhân sự có gửi email thông báo. Năm nay công ty tính đưa ra sản phẩm mới. Vì để không ảnh hưởng đến nghỉ Tết, từ thời gian này bắt đầu tất cả tăng ca. Liễu Vĩ sắc mặt phát tình nhào đến trước máy tính kiểm tra email. Sau khi chắc chắn một lần lại một lần, anh ta tức giận, ông trời là đang đùa giỡn tôi sao? Gì mà vì nghỉ Tết, như vậy tính ra, cũng xem như là căn bản không có nghỉ Tết mà, người khác cũng cùng kêu khổ, Quách Bình lòng phẳng như nước, từ bỏ đi, cậu thật sự tin tưởng trên thế giới có công ty nào là làm việc thiện không? Nhân viên so với quyền lợi công ty thì xem là gì? Mạch Đinh một chút cũng không muốn nghe mấy lời như tạt nước lạnh. Cậu hy vọng đem bầu không khí làm cho náo nhiệt, vậy vừa hay. Giáng sinh chúng ta cùng nhau mừng ở công ty, thắt chặt tình cảm, ai muốn thắt chặt tình cảm với cậu, chúng tôi muốn phụ nữ, cần phụ nữ, thật khó tưởng tượng lúc đám sói đói khát này đối diện khách hàng làm thế nào biến thân thành dáng vẻ ăn mặc bảnh bao chứ. Phi mộng bọn họ đều là phụ nữ kia, quá ít rồi, chúng tôi muốn thật nhiều phụ nữ, tuyên ngôn của bọn họ bị An Tử Yến đi làm trễ nghe thấy. Mọi người đều lấy làm bình thường, nếu như hôm nào An Tử Yến đến đúng giờ, bọn họ ngược lại cho rằng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Yến, chuyện cho đến lúc đón Tết đều phải tăng ca có thật không vậy? Phạm Thiếu Quân vẫn không nguyện ý đối mặt với hiện thực nên hỏi. An Tử Yến đem ly cà phê uống còn dư để lên đầu Mạch Đinh. Giọng nói vẫn hơi khàn khàn khi vừa mới tỉnh ngủ. Đem thời gian tức giận dồn lên công việc đi, làm xong sớm thì giải thoát sớm một chút, các bộ phận khác đã nói bộ phận quan hệ xã hội rảnh rỗi. Nhân cơ hội sản phẩm mới lần này cho bọn họ chút sắc mặt để nhìn. Được, mọi người đồng thanh trả lời, dựa vào mấy câu nói tùy tiện của An Tử Yến, sĩ khí đều tăng lên cao, Mạch Đinh không thích ứng được, vào công ty lâu như vậy. Mạch Đinh vẫn không thể nào hoàn toàn quen thuộc được dáng vẻ nghiêm túc của An Tử Yến. Nếu như anh ấy ở nhà, đại khái chỉ sẽ nằm trên sofa nói, anh không có tâm tình tăng ca, không có thời gian lại đi soi xét hành vi của An Tử Yến. Thời gian tiếp theo làm việc bận rộn, rút thời gian luyện tập cũng vô cùng quan trọng, Mạch Đinh nhìn tay mình chống đầu, đợi sau khi luyện thành một thân thể cường tráng chắc nịch. Thì nên đến lượt mình xử lý An Tử Yến rồi. Ngàn vạn lần đừng trách em quá hung ác, là anh dạy em thành vậy. Địa vị một người ở trong nhà toàn dựa vào vũ lực để đè ép. Sau này ở công ty anh động tay động chân với em. Em liền một chưởng tung lên đầu anh. Ha ha ha ha ha ha, Mạch Đinh càng nghĩ càng đẹp. Hôm lễ Giáng sinh, nhóm Phùng Phi Mông không biết từ nơi nào làm được cây thông Noel. Đám phụ nữ bộ tài vụ cũng thể hiện rất hứng thú. phát cho mỗi bộ phận tiệc Giáng sinh. Nói thật thì, nhìn thấy trong công y có không ít người đội nón Giáng sinh cảm thấy rất kỳ quái. Lại tăng thêm bọn họ còn nghiêm túc nói chuyện chính sự. Thì cảm thấy càng kỳ lạ hơn. Phùng Phi Mông đem nón Giáng sinh đưa đến trước mặt An Tử Yến. Yến, hay là anh cũng đội lên đi. Người như anh, đội cái gì cũng đẹp. Biểu tình chán ghét trên mặt An Tử Yến đã trả lời cô. Anh lại quét mắt nhìn một đám người trong bộ phận quan hệ xã hội đội nón Giáng sinh. Giống như đang nhìn rác, Mạch Đinh vội vàng đem nón trên đầu gỡ xuống. Ai kêu An Tử Yến đối với mấy chuyện lãng mạn và tê dại rất có ý kiến chứ? Phùng Phi Mông đành phải tâm không cam tình không nguyện mà từ bỏ. Cô vốn bị mấy cô gái ở bộ phận khác kêu chụp một tấm hình An Tử Yến đội nón Giáng sinh. Bây giờ xem như ngâm nước rồi. Đúng rồi, hôm nay tăng ca, bạn gái của An Tử Yến chắc sẽ cảm thấy cô quạnh. Hay là gọi cô ấy cũng đến công ty đi, mọi người cùng nhau đón Giáng sinh, tôi nghĩ sẽ không ai có ý kiến đúng không? Phùng Phi Mông đổi sang một đề nghị thâm sâu khác, Phạm Thiếu Quân kích động phụ họa. Phải đó, Yến, để bạn gái cậu một mình trong nhà đón Giáng sinh là quá tàn nhẫn. Mạch Đinh sợ An Tử Yến lại nói bậy. Vội vàng nói, đây là nơi làm việc, mang người yêu đến có hơi. Không quan trọng, hôm nay Giáng sinh, chúng ta cũng bị yêu cầu của công ty làm việc, cấp trên sẽ không quản quá nghiêm như vậy đâu. Làm người nên biết tuân theo kỷ luật, công việc là công việc, việc riêng là việc riêng. Mạch Đinh lại bắt đầu giáo huấn rồi. Liễu Vĩ khoa trương ôm đầu, học bộ dáng Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng niệm chú. Phạm Thiếu Quân sẽ không bỏ qua chuyện hứng thú. Cậu nhào qua An Tử Yến. Cậu yên tâm, Yến, miệng chúng tôi rất kín. Tuyệt đối sẽ không nói đến chuyện bạn gái cậu. Đừng tin tưởng anh ta. Cả bộ phận quan hệ xã hội nữa. Không, cả công ty, không, cả thế giới đều không có ai so được tốc độ truyền tin bắt quái của Phạm Thiếu Quân. Mạch Đinh thông qua tâm điện cảm ứng đem truyền đạt nội tâm cho An Tử Yến. An Tử Yến nhàn nhạt nói, mấy loại bạn gái đó, không có, nhưng, lúc trước, Phạm Thiếu Quân không truy hỏi nữa, anh ta đoán hai người nhất định đã chia tay, hỏi tiếp thì rất là không hay, Quách Bình Nhân lúc bầu không khí vẫn còn chưa trầm trọng xuống. Liền đổi chủ đề, anh ta chia tay ra, mấy người Phi Mông đã đi mua bánh kem cùng ăn rồi. Tiền chia ra, mọi người mau móc tiền. Còn tiếp, cách chương.